Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340 huyết, tinh tàn sát. Thạch Thiên nghe được Nuốt Thiên nói, giơ tay chỉ La Hán Sơn, sau đó mở miệng nói, nhìn đến ngọn núi này sao, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Giết sạch mặt trên sở hữu biến dị thú, hắc hắc. Cái này yêm thích Nuốt Thiên nhếch miệng cười. Cất bước liền đi tới tang thi phương trận phía trước. Sau đó hét lớn một tiếng. Cùng yêm hướng, giết sạch này đó biến dị thú, nói xong lúc sau. Liền đi nhanh nhằm phía La Hán Sơn. Những cái đó lục mắt, lam mắt tang thi cũng sôi nổi đuổi kịp. Hai người các ngươi cũng đi thôi. Này trên núi cao dai biến dị thú còn cần các ngươi đi xử lý. Thạch Thiên lại đối Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang nói. Là Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch cùng kêu lên đáp. Sau đó hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh đuổi theo đại bộ đội, cùng nhau xông lên La Hán Sơn. Nhìn mấy vạn cao dai tang thi xông lên La Hán Sơn, thấy được này hết thảy, Chu Hậu Võ thình thịch một tiếng ngồi dưới đất. Sau đó run run rẩy rẩy nói. Ngươi có thể khống chế tang thi, đúng vậy. Bởi vì ta bản thân chính là tang thi a. Thạch Thiên nhếch miệng cười. Nhàn nhạt nói. Chu Hậu Võ không nói gì. Hai mắt vừa lật. Thế nhưng thẳng tắp ngất đi. Thạch Thiên rất có hứng thú nhìn một màn này. Sau đó mở miệng nói, ngươi trang hôn kỹ thuật thực không tồi a, nhưng là ngươi tay run, giọng nói rơi xuống. Chu Hậu Võ vẻ mặt xấu hổ từ trên mặt đất bò dậy, gãi gãi đầu, sau đó nói, ngài quả nhiên lợi hại, ta điểm này thủ đoạn một chút đã bị ngươi nhìn thấu, được rồi. Ta không phải cái loại này gặp người liền giết ma đầu. Ngươi thành thành thật thật đợi, nói không chừng chờ hạ còn hữu dụng đến ngươi địa phương. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Minh bạch. Chu Hậu Võ gật gật đầu nói. Thạch Thiên cùng Chu Hậu Võ nói chuyện với nhau, mà La Hán trên núi chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Lúc này đây Thạch Thiên sử dụng đều là cao giai tang thi, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng lực sát thương lại một chút không thể so trăm vạn quy mô thi hải càng tiểu, thậm chí còn phải có sở siêu việt. Mà trên núi biến dị thú đối với đưa tới cửa đồ ăn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Này đó tang thi vừa mới lên núi, liền có đại lượng biến dị thú nghe thấy được tang thi đặc có hương vị, sau đó vọt lại đây. Bất quá lúc này đây tang thi cùng bọn họ trong trí nhớ đồ ăn hoàn toàn bất đồng. Những cái đó xông tới biến dị thú ở này đó thấp nhất cũng là lục mắt cấp bậc tang thi vây công hạ, sôi nổi bị xé thành mảnh nhỏ, biến thành các tang thi cơm trưa. Loại này giết chóc tự nhiên thực mau liền kinh động trên đỉnh núi cao giai tang thi. Ước chừng 7 đầu lục giai biến dị thú từ trên núi vọt xuống dưới. Hắc hắc, các ngươi không cần đoạt, yêm muốn 3 cái, Nuốt Thiên đại thanh rít gào nói. Ai cướp được là của ai, Tiểu Bạch trả lời một câu. Bạch cốt đại điện đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Giơ tay, cầm trong tay hai lưỡi rìu to lớn, bộ xương khô liền từ bên trong vọt ra. Giống. To lớn bộ xương khô phát ra một tiếng gào giống, sau đó liền đi nhanh hướng về 7 đầu lục giai biến dị giả thú chung một con hổ thú đón đi lên. Còn không có qua đi, hai thanh bạch cốt chiến phủ đã bị hắn hung hăng ném đi ra ngoài. Hướng tới này một mình cao túc đủ 4 mễ, thể dài đến 6 mễ biến dị hổ thú ném tới. Oa, Tiểu Bạch, ngươi thế nhưng còn tìm giúp đỡ, Nuốt Thiên hú lên quái dị. Nện bước càng nhanh vài phần, cũng nhằm phía một con biến dị mãnh hổ. Nhưng là này chỉ lão hổ hình thể so với to lớn bộ xương khô kia chỉ rõ ràng muốn lớn hơn một vòng. Thực lực cũng muốn mạnh hơn một ít. Giống biến dị mãnh hổ phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể chợt vượt qua 10 mét tả hữu khoảng cách. Hướng tới nuốt thiên nhào tới. Nuốt thiên không né không tránh. Thân thể phía trên chợt bốc cháy lên màu tím đen ngọn lửa. Một quyền hướng tới biến dị mãnh hổ đầu ném tới. Biến dị mãnh hổ đối với chính mình lực phong ngự tựa hồ cũng thực tự tin. Hai chỉ chân trước thật mạnh vỗ vào nuốt thiên ngực phía trên. Mà chính mình đầu còn lại là đón đỡ nuốt thiên một quyền. Bất quá, nó thật sự là xem nhẹ nuốt thiên lực lượng. Trực tiếp bị nuốt thiên này một quyền đánh bay đi ra ngoài. Trên trán càng là bị đánh ra chóc thịt bong. Còn có màu tím ngọn lửa không ngừng bỏng cháy hắn miệng vết thương. Nuốt thiên cúi đầu nhìn chính mình ngực vài đạo vết chảo. Duỗi tay làm ra một cái gọi cổ động tác. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Mở miệng nói. Lại đến. Biến dị mãnh hổ tuy rằng nghe không hiểu nuốt thiên nói. Nhưng cũng hiểu được nuốt thiên động tác chung khiêu khích. Mở ra miệng rộng. Phát ra một tiếng rít gào. Rồi sau đó bỗng nhiên lao ra. Hướng tới thạch thiên đánh tới. Bất quá này một phát. Lại không có bay thẳng đến nuốt thiên thân thể đánh tới. Tiếp nhận rồi vừa mới giáo huấn. Lúc này đây biến dị mãnh hổ đem lạc điểm đặt ở nuốt thiên trước người. Rơi xuống lúc sau. Thuật thế một cái xoay người. Thật dài cái đuôi hung hăng trừ hướng nuốt thiên. Có thể rõ ràng nhìn đến. Nguyên cây đuôi cọp phía trên đều lưu vòng quanh lóa mắt kim quang. Tản ra kim nguyên tố độc hiệu sắc nhọn hơi thở. Lần này tốc độ cực nhanh. Nuốt thiên căn bản không kịp ngăn cản. Đã bị đuôi cọp trừ ở cực đại trên đầu. Đuôi cọp ẩn chứa cường đại lực đạo trực tiếp phá khai rồi nuốt thiên trên má vảy. Để lại một đạo hung hăng vết thương. Bất quá nuốt thiên luôn luôn là không chịu có hại chủ. Bị đuôi cọp trừ chung nháy mắt. Đột nhiên mở ra miệng rộng, hung hăng cắn ở lông xù xù đuôi cọp phía trên. Bén nhọn răng nanh trực tiếp đem đuôi cọp cắn rớt một tiết. Đuôi cọp bị cắn đứt, kịch liệt thống khổ làm đến biến dị mãnh hổ nháy mắt phẫn nộ lên. Hai mắt màu đỏ tươi xoay người lại, mở ra miệng rộng, hung hăng hướng tới nuốt thiên táp tới. Nuốt thiên giơ tay chính là một quyền. Trực tiếp nện ở biến dị mãnh hổ miệng rộng bên trong. Biến dị mãnh hổ theo bản năng liền phải đem miệng rộng khép lại. Đem nuốt thiên cánh tay cắn đứt. Bất quá một chương hổ miệng khép lại đến một nửa liền vô pháp lại nhúc nhích. Bởi vì nuốt thiên trên nắm tay ẩn chứa hắc ám năng lượng đã đem nó trong cơ thể rào thành một đoàn. Hổ nhão cũng mang đi nó sinh mệnh. Giải quyết rớt này chỉ biến dị mãnh hổ. Nuốt thiên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lại ngạc nhiên phát hiện tiểu bạch cùng quỷ lang đang xem hắn. Quỷ lang bên người còn có một con hồng nhạt hồ ly. Cũng là kia bảy chỉ lục giai biến dị thú chi nhất. Mà tiểu bạch bên người tắc có 5 con biến dị thú thi thể. Trong đó kia chỉ biến dị mãnh hổ hẳn là to lớn bộ xương khô giải quyết. Đến nỗi mặt khác 4 con, từ miệng vết thương tới xem, có 2 chỉ là trực tiếp bị trọng vật tạp chết, mặt khác 2 chỉ còn lại là cổ chỗ có đau thương tồn tại. Hiển nhiên là bị tiểu bạch đâm trúng yếu hại, một kích bị mất mạng, thật là biến thái, nuốt thiên lẩm bẩm một câu. Liên hướng về phía trước đi đến. Lớn như vậy cái sơn, vạn nhất nếu là còn có cao giai biến dị thú, hắn cũng không thể lại lạc hậu. Rốt cuộc quỷ lang cùng tiểu bạch đều am hiểu tốc độ. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi. Bảy chỉ biến dị thú đã là toàn bộ La Hán Sơn cận tồn cao giai biến dị thú. Rốt cuộc cao giai biến dị thú không phải rau cải trắng, có thể một loại một tảng lớn, mà đã không có cao giai biến dị thú. Ở Tiểu Bạch, Nuốt Thiên chờ ba con tang thi dẫn dắt hạ, tang thi đại quân cũng đem nơi này hoàn toàn huyết tẩy một lần. Nơi nơi đều có thể nhìn đến biến dị thú thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi che kín cả tòa La Hán Sơn. Chờ đến tang thi đại quân xử lý sở hữu biến dị thú, Thạch Thiên cũng đi lên La Hán Sơn, bắt đầu rồi tìm kiếm hỏa thuộc tính địa cung chi lộ. Đệ nhất càng, hôm nay bình thường canh ba, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.